Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391 Kim Tử xuất hiện. Viên Thư Duật tại chỗ quay một vòng, nhìn một chút bốn người quay chung quanh hắn người, làm Viên Thư Duật chừng trên con mắt nhìn một chút Carol. Carol rụt cổ một cái, Viên Thư Duật dùng tựa như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn một chút Von. Von mang tới một tia không dễ chịu. Von thờ phụng thần linh là chiến thần Kratos. Ở tại bọn hắn giáo lý bên trong, nhiều lần tự thuật chiến thần Kratos một người đối đầu nhiều đối thủ, sau đó đạt được thắng chuyện lợi. Mà bọn họ thờ phụng giáo lý là, mặc kệ dưới tình huống nào, đều muốn một chọi một, chiến thắng kẻ địch. Bọn họ thờ phụng chính là chiến đấu, công bằng, thực lực, thắng lợi. Vì lẽ đó, Von nghĩ đến bọn họ hắc ám thế giới bốn bá chủ vây công một cái phương đông thế giới Ấu Long, Von thì có chút xấu hổ. Thế nhưng hắn cũng là muốn rõ ràng, nếu như bốn người bọn họ không liên thủ lại, khẳng định là không cách nào chiến thắng này điều Ấu Long. Mà vương tử đưa ra tay, quay về Carol liền triển khai thánh quang tắm rửa pháp thuật này. Pháp thuật này có thể trị ngoại thương, bệnh tật. Trong nháy mắt, Carol cánh tay liền khôi phục bình thường. Eason oán giận nói rằng, ta cánh còn không biết lúc nào mới sẽ khôi phục đây. Vương tử khẽ mỉm cười, ta không ngại đối với ngươi triển khai thánh quang tắm rửa. Thế nhưng ngươi có thể không? Eason lắc lắc đầu, ngươi có thể đừng. Đối với chúng ta quỷ hút máu tới nói, thánh quang tắm rửa thật giống như công kích phép thuật như thế. Đúng. Đối với quỷ hút máu những này nhất tối tam nhất sinh vật tới nói, thánh quang tắm rửa chính là công kích phép thuật, thực lực hạ thấp quỷ hút máu thậm chí ngay cả ánh mặt trời đều sợ. Càng không cần phải nói tiếp thu tinh khiết nhất lực lượng ánh sáng thánh quang phép thuật. Vì lẽ đó, vương tử có thể chữa trị Carol, nhưng là không thể trị rũ Eason. Có điều, coi như là Eason không có cánh, vẫn là có thể từ trên mặt đất công kích Viên Thư Duật. Dù sao, quỷ hút máu hầu tước thực lực cũng không phải chỉ dựa vào một hai cánh nâng lên. Viên Thư Duật cười cợt, Kim Tử, xuống đây đi, bốn người này, một chút ý tứ đều không có, đều giao cho ngươi. Vương tử bốn người đều quay đầu nhìn chung quanh, không có phát hiện cái gì cái khác sinh vật. Carol mang tới một tia cười nhạo, Tiểu Long, đừng dọa dọa chúng ta. Chúng ta đã sớm xem qua, ngươi một người đồng bạn đều không có. Vừa lúc đó, vương tử trợn to hai mắt, liền nhìn thấy Viên Thư Duật trên cổ tay. Một vàng rực rỡ vòng tay, từ Viên Thư Duật trên cổ tay nhảy xuống, rơi xuống đất, trực tiếp trưởng thành một dài hơn 20 mét đại mãng. Bốn người đều chưa từng thấy khổng lồ như thế mãng. Vì lẽ đó, đều kinh ngạc đến ngây người. Carol bất chi bất giác liền phun ra một câu nói. Ta thảo, lớn như vậy cự mãng. Von trên mặt mang theo kinh sợ, mở miệng, không phải cự mãng, là người hoa trong truyền thuyết sao? Các ngươi nhìn, trên đầu nó là có sừng. Nghe xong Von, vương tử bốn người tụ tập ở cùng nhau. Vừa nãy không cảm thấy, các loại kim tử thân thể lớn rồi, bọn họ mới phát hiện. Kim tử trên người tỏa ra từng làn mãnh liệt uy thế. Luồng áp lực này, Eason, Carol cảm giác đặc biệt là sâu sắc. Đặc biệt là Carol, thậm chí đều muốn quỳ gối nằm xuống. Cũng không trách bọn họ như vậy. Viên Thư Duật mặc dù là ngũ trảo kim long, thế nhưng không thời không khắc vào thu lại thân thể mình khí tức. Thu lại chính mình rồng tức, long uy, mà kim tử thu nhỏ lại thân thể ở Viên Thư Duật trên cổ tay thời điểm, cũng là thu lại hơi thở của chính mình. Thế nhưng, lớn rồi, khôi phục nguyên hình, nàng liền ép không được trên người mình uy thế. Càng chủ yếu chính là, kim tử nhưng là kim đan kỳ giao long, kim đan kỳ thực lực, làm cho nàng tản mát ra uy thế càng sâu. Mà vương tử đột nhiên bắt đầu hối hận lên, Lạc Hoa Sinh đưa ra tư liệu cũng quá không toàn diện. Cái này Ấu Long bên người có một như vậy thực lực mạnh mẽ sao? Làm sao một điểm đều không nhắc tới đến? Bốn người bọn họ, toàn bộ gộp lại, cũng không phải cái này giao đối thủ. Kim Đan Kỳ, ở tại bọn hắn phương Tây thế giới, chính là cấp độ sử thi những khác, không thua kém thần linh nô bộc hai cánh thiên sứ. Ngày hôm nay, có thể, thật sự không trở về được cố thổ. Kim Tử ủy ủy khuất khuất nhìn bốn người. Chủ nhân, bốn người này cũng quá yếu đi. Đều là trúc cơ kỳ. Ta có thể như thế bắt nạt phụ bọn họ sao? Nghe xong Kim Tử, Viên Thư Duật chừng một hồi con mắt. Đều muốn giết, không thể để cho một chạy trốn. Lần này, phàm là đến Hoa Hạ Quốc muốn ám sát ta người. Ta muốn cho bọn họ một cũng chạy không thoát. Kim Tử chừng lớn ánh mắt đen láy. Nhìn một chút Viên Thư Duật. Chớp chớp. Vâng. Chủ nhân. Nói. Kim Tử nôn thở ra một hơi tiễn. Trực tiếp đánh lên Eason ngực. Eason liền tránh né cũng không kịp tránh né. Trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Trên ngực là một cái lỗ thủng to. Máu tươi từ bên trong cái hang lớn. Dùng sức ra bên ngoài tòa. Vào lúc này Eason cảm giác mình từ trở thành quỷ hút máu sau. Chưa từng có như thế suy yếu qua. Kim Tử chừng một chút Eason. Toàn thân đen thui. Cảm giác không một chút nào được. Trước hết bắt ngươi khai đao đi. Kim Tử lại muốn phun ra một hơi kính. Lại cho Eason một hồi. Vôn tiến lên. Tuy rằng Vôn đối với Eason ấn tượng không một chút nào tốt. Thậm chí rất đáng ghét cái này hắc ám cực độ quỷ hút máu. Thế nhưng, làm từ nhỏ bị chiến thần giáo lý giáo dục lớn lên người. Hắn vẫn là lựa chọn trợ giúp đồng bạn của chính mình. Vôn vứt ra một tia chớp cầu. Quả cầu sét cùng Kim Tử phun ra kình khí trên không trung gặp gỡ. Liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Ầm, một tiếng. Quả cầu sét liền bị Kim Tử phun ra kình khí cho đánh chúng phá nát không thể tả. Mà Kim Tử kình khí vẫn là thẳng tắp chạy Eason mà đi. Này một đạo kinh khí vọt tới Eason trên đầu. Nhất thời, Eason đầu liền bị đánh nát. Mà cái này quỷ hút máu hầu tước. Chết đến mức không thể chết thêm. Carol, vương tử đều kinh ngạc đến ngây người. Biết này con dao long lợi hại. Thế nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy. Phun ra hai cái, liền giết Eason. Vương tử cảm thấy, chính mình cũng không còn kiên trì ý nghĩa. Cao giọng gọi nói. Đi. Chấm ngoặc kép, nói xong, liền xoay người hướng về khu vực nhô lên ở giữa đường. Có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng ở ngoài chạy đi. Carol ngốc sửng sốt một chút, cũng là tùy tùng vương tử, hướng ra phía ngoài chạy đi. Vôn trên mặt lộ ra một tia thê lương, cũng quay đầu liền chạy. Viên Thư Duật nói chuyện, Kim Tử, người nếu để cho bọn họ chạy một, mỗi ngày ngọc tủy dịch sẽ không có. Kim Tử lại lộ ra ủy ủy khuất khuất vẻ mặt. Chủ nhân cũng quá hỏng rồi. Ba người này muốn chạy. Cùng ta có quan hệ gì? Thật đúng. Ba người này cũng quá sợ đi. Chính là giết bọn họ một người đồng bạn mà thôi. Bọn họ liền dọa chạy. Vẫn là cái gì hắc ám thế giới bốn bá chủ. Lá gan so với mèo còn nhỏ. Kim Tử cấp tốc bơi tới. Đến gần rồi vương tử. Carol, thò đầu ra. Liền cho vương tử một hồi. Vương tử chỉ cảm thấy. Thân thể của chính mình đều phải bị va nát. Nhất thời. Thân thể bay về phía không trung. Còn chưa xuống đĩa. Lại bị Kim Tử dùng sừng trên đầu cho đội lên một hồi. Nhất thời. Vương tử thân thể liền bị Kim Tử giác cho đỉnh đi ra mấy cái to lớn động. Kim Tử ghét bỏ địa vẩy vẩy đầu của chính mình. Người này dòng máu. Thực sự là quá bẩn. Nếu như chủ nhân ghét bỏ thân thể mình không sạch sẽ, không để cho mình quấn quanh ở chủ nhân trên cổ tay, vậy cũng làm sao bây giờ đây? Còn bên cạnh Carol, Vôn đều kinh ngạc đến ngây người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.